Em út nhà ta biết yêu rồi nha, băng tan boy. Chương 9, góc truyện audio.com. Ở bên Hàn Quốc khi trở về nhà, nó và nhỏ làm VSCN xong rồi cùng đi ngủ, nói là nằm ngủ nhưng tụi nó vẫn cứ nghĩ đến chuyện mà PD Bang Si-hyuk nói với tụi nó. Tụi nó nằm chằn chọc ngủ cô Yên, nó thì nằm cô Yên cứ xoay qua xoay lại làm nhỏ bực mình. Ê, mày cô ngủ mà làm gì vậy hả? Mày cô ngủ thì cũng nên để cho tao ngủ chứ cái con nhỏ này. Nhỏ bức xúc mắng nó một tràng. Tao cô ngủ được, tao nghĩ đến chuyện mà PD nói với tao với mày. Có gì đâu mà mày lo. Tao đang suy nghĩ, nếu như tao với mày làm thực tập sinh của BTS Entertainment thì tao với mày có thể thường xuyên được gặp mặt với BTS, với lại còn có thể tập nhảy chung với BTS nữa. Nghĩ đến thôi là tao đã vui rồi. Nó vui sướng nói nhưng được một lúc thì liền thay đổi sắc mặt. Nhưng tao cô muốn trở thành người nổi tiếng, nếu khi tao với mày được debut thì có những người thích tao với mày, cũng có người ghét tao với mày. Với lại khi tao với mày cô làm sai điều gì, nhưng anti-fan của tao với mày lại đổ oan cho tao với mày thì sao? Cô phải lúc đó tao với mày bị mọi người ghét thì làm sao tao cô muốn như vậy? Trời ơi là An, sao mày lo xa quá vậy? Tao cũng cô muốn đồng ý đâu, nhưng nếu cô đồng ý thì tao với mày khi sống ở đây sẽ làm gì, còn chuyện đi học của tụi mình nữa thì sao? Có lẽ mày muốn bỏ học à, với lại nếu khi tao với mày làm sai hay có điều gì ghì thì mọi người sẽ góp ý để tao với mày cùng khắc phục lại điểm yếu đó. Thì lúc họ dùng những lời lẽ xấu xa để nói cho chúng ta biết là chúng ta cần khắc phục chỗ đó, mày hiểu cô? Nhỏ nói một tràng cũng làm cho nó hiểu ra một phần nào. Mày nói cũng đúng, nhưng tao vẫn sợ lắm mày ơi. Mày đừng lo nữa, bây giờ mày quyết định sao con nên đồng ý cô? Thôi được rồi, tao đồng ý, vậy thì ngày mai tao với mày sẽ gọi điện thoại cho chú ấy biết. Bây giờ thì đi ngủ thôi. Úc mày ngủ ngon mơ siêu đẹp, mày cũng vậy, thế là hai đứa nó cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau hai đứa nó gọi điện để báo với chú PD. Alo tụi cháu, chào chú, tụi cháu là An với Loan, người hôm qua nói chuyện với chú à? À thì ra là tụi cháu, sao ta còn tưởng là ai? Sao lời đề nghị của ta các cháu nghĩ sao? Dạ tụi cháu đồng ý ạ, vậy thì khi nào chúng cháu có thể thử giọng ạ? Chuyện đó, chiều ta sẽ cho người sang đón các cháu hãy thu dọn đồ đạc đi rồi chúng ta hãy bàn về chuyện đó nhé. Bây giờ thì ta có việc phải đi rồi, chiều gặp lại các cháu. Dạ tụi cháu chào chú ạ, khi tụi nó nói chuyện điện thoại xong thì có người giao bưu phẩm tới. Tụi nó tò mò cô biết ai đã gửi tới cho tụi nó. Vì tụi nó vốn cô quen biết ai ở đất nước này cả, thế là tụi nó ra mở cửa. Cách chương.